Con rể chiến thần, chương 1161, không phục trời đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tôi đồng ý, có điều phải chờ tôi giải quyết xong chút chuyện riêng mới có thể bắt đầu trận chiến này. Dương Hạo Quân nói, Trần Hữu Đạo gật đầu đồng ý, phù. Mọi người đều như hít vào một ngụm khí lạnh. Trận chiến lần này là một sự việc rất trọng đại. Hai người bọn họ đều đã đặt cược tất cả những gì bản thân mình có. Phá Quân hỏi, thầy ơi, thầy nắm chắc bao nhiêu phần trăm? 50%, sau khi Trần Hữu Đạo suy nghĩ cả nửa ngày mới đưa ra đáp án này. Ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy biểu cảm nặng nề như vậy xuất hiện trên khuôn mặt của Trần Hữu Đạo. Và đáp án được đưa ra cũng chỉ có 50%. Trần Hữu Đạo là một người tự tin và kiêu ngạo từ tận sâu trong xương tủy. Nói như vậy có nghĩa là đến cả trời đất anh ta cũng không chịu khuất phục. Chẳng có một đối thủ lớn mạnh nào được anh ta đặt vào trong mắt. Nhưng chỉ duy nhất lúc đối diện với Dương Hạo Quân, anh ta mới để lộ ra vẻ rụt rè. Nhưng cũng không hẳn là rụt rè mà chỉ là anh ta không nắm chắc thắng lợi 100% mà thôi. Vậy thì điều này đã làm rõ một điểm, đó chính là Dương Hạo Quân thật sự rất mạnh. Mạnh đến nỗi đến cả Trần Hữu Đạo cũng phải kiêng dè. Việc hai người chiến thần Vân Lang và chiến thần Tu La Thách đấu đã lan truyền khắp Lạc Việt một cách nhanh chóng. Sau đó lan rộng ra châu Á rồi tiếp tục lan ra cả thế giới. Tất cả mọi người đều biết được sắp có một trận chiến như vậy xảy ra. Đây có lẽ là trận chiến ảnh hưởng cực lớn đến toàn thế giới. Nếu như Dương Hạo Quân thăng, chiến thần Vân Lang như hổ rình mồi, vậy thì sẽ là một đòn đả kích đối với những kẻ thù nằm trong tay chiến thần Tu La. Nhưng nếu Dương Hạo Quân thất bại, anh sẽ phải nhường vị trí của mình cho chiến thần Tu La tiếp nhận. Vậy thì chí ít cũng là chuyện tốt đối với Đỗ Thiên Nhất và những người khác. Tuy rằng lực chiến đấu của chiến thần Tu La rất mạnh nhưng bàn về sách lược và khả năng bao quát toàn cục thì đúng là anh ta vẫn kém hơn Dương Hạo Quân một chút, vì thế mới nói trận chiến này là một trận chiến vô cùng quan trọng, cách chương.